Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Phần 354. 354. Hắn rốt cuộc là ai? Màu đen cắt hình biến mất, hết thảy đều biến mất. Hàn Ngữ Hâm chậm rãi tụ tập chính mình tinh thần, chậm rãi quay đầu. Xuất hiện ở nàng bên cạnh là một trương quen thuộc lại dữ tợn mặt nạ. Là Phó Tuyệt, ngươi ra tới, ngươi vừa mới đều nhìn thấy gì? Hàn Ngữ Hâm hít sâu một hơi, đột nhiên khẩn trương hỏi Phó Tuyệt một câu. Tinh thần áo nghĩa tu luyện a? Phó Tuyệt vẻ mặt mạc danh nhìn Hàn Ngữ Hâm, ngữ khí có chút nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi còn thấy được khác? Ngoặc kép, tại đây nhất giai bậc thang, Phó Tuyệt như cụ đã chịu tinh thần áo nghĩa lễ rửa tội, tinh thần lực càng vào một bước, này vốn là chuyện tốt. Nhưng là Phó Tuyệt lĩnh ngộ xong hết thảy, từ trong không gian ra tới thời điểm, hắn liền nhìn đến Hàn Ngữ Hâm một người sắc mặt phi thường khó coi đứng ở bậc thang, hai mắt không có ngắm nhìn. Phó Tuyệt không biết chính mình đến tột cùng tu luyện bao lâu mới ra tới, cũng không biết trong khoảng thời gian này đều đã xảy ra cái gì. Hắn yên lặng đứng ở một bên, cũng không dám quấy rầy Hàn Ngữ Hâm, thẳng đến nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thân thể như rối gỗ giống nhau muốn tùy tiện đi trước thời điểm, Phó Tuyệt lúc này mới khẩn trương giữ chặt nàng, hỏi một câu. Mà lúc này, thực rõ ràng, Hàn Ngữ Hâm đã phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt mắt tràn đầy tâm sự. Ta thấy được, Hàn Ngữ Hâm nói nhỏ, thanh âm thực nhẹ, nói đến một nửa, nàng đột nhiên ngừng lại, bởi vì Hàn Ngữ Hâm thấy được Phó Tuyệt phía sau dương quang. Nàng bước lên bậc thang thời điểm rõ ràng là trạng vạng, mà hiện tại thực rõ ràng đã tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Chính mình cảm giác chỉ là thấy được mấy cái đoạn ngắn, trên thực tế hiện thực đã qua đi mười mấy giờ. Làm sao vậy? Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm sững sờ ở nơi đó, Phó Tuyệt nhịn không được lại lần nữa quan tâm hỏi một câu. Ta không có việc gì, Phó Tuyệt, ta vừa mới thấy được, ta quá khứ còn có cha mẹ ta. Hàn Ngữ Hâm lúc này nâng lên đôi mắt, nghiêm túc nhìn trước mắt nam nhân. Nàng cũng không có giấu giếm Phó Tuyệt, bởi vì ở Hàn Ngữ Hâm đáy lòng, Phó Tuyệt vẫn luôn là đáng giá tin tưởng. Người nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt mày một trọn, ánh mắt phức tạp. Ngươi gặp được phụ mẫu của chính mình, ngươi không phải không biết chính mình phụ thân thân phận sao? Là, ta không biết hắn là ai, ta cũng nhìn không tới bộ dáng của hắn, nhưng là ta thấy được bóng dáng của hắn, cái kia bóng dáng liền ở này đó bậc thang cuối, ta có thể cảm thụ được đến hắn hơi thở, rất cường đại, thực máu lạnh. Khi nói chuyện, Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa ngẩng đầu, hai trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bậc thang. Ta hiện tại cảm thấy hắn giống như vẫn luôn đều ở giám thị ta. Giám thị ta nhất cử nhất động, thậm chí là Lạc Khắc Trấn thú triều, Lạc Khắc Trấn tuyệt địa mở ra, hết thảy đều là hắn bút tích. Chỉ là ta không biết hắn vì cái gì phải làm những việc này. Hắn ở đế quốc chiến trường rốt cuộc là cái dạng gì thân phận? Hay là hắn chính là cái thứ ba, máy móc sư sao? Lục Thanh Bách nói qua, trừ bỏ chính mình cùng V kép, kỳ thật đế quốc chiến trường còn có cái thứ ba máy móc sư, một cái không có người tìm được, vô cùng thần bí tồn tại. Hàn Ngữ Hâm lúc này bất chi bất giác đến tưởng có điểm xa lúc này, mà một bên Phó Tuyệt lúc này cũng không thể không trầm hạ tâm tới. Ánh mắt thâm thúy, thú triều phía sau màn độc thủ, người kia, Phó Tuyệt cùng hắn đã giao thủ, Nếu là phải dùng một lần từ ngữ tới hình dung người kia, chỉ có thể là sâu không lường được. Chẳng lẽ người kia thật sự cùng Hàn Ngữ Hâm có quan hệ? Về Hàn Ngữ Hâm thân thế, cùng nàng cha mẹ sự tình, Phó Tuyệt sớm đã có quá hoài nghi, còn phân phó Đường Nguyên Bách đi điều tra quá. Cuối cùng Đường Nguyên Bách chỉ là điều tra ra một cái cha không đến cái gì rõ ràng dấu vết thần bí. Tổ chức, cái kia tổ chức, rốt cuộc là địch là bạn, có cái gì mục đích, đến bây giờ một mực không biết. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.